xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 176, biệt viện, góc truyện audio.com. Từ nay về sau 3 ngày, Tây Viễn không có chuyện gì liền đã qua bồi bồi Vạn Minh Ngọc, thật đúng là giống bà vú nói, kia viện Lý Nhị Hổ lão nương, 2 ngày không mắng, 3 ngày sớm bình thường nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, chỉ gà mắng chó ở giữa 1 ngày không mắng, là bởi vì Lý Nhị Hổ ở nhà. Hôm trước hạ thường thời gian, Lý Nhị Hổ thừa dịp người nhà nghỉ trưa chưa thức dậy, nhảy qua tường viện cùng Vạn Minh Ngọc ăn nói khép nép bồi thiệt nhiều không phải, có điều Vạn Minh Ngọc ở trong phòng một tiếng không cổ họng cũng không có cho hắn mở cửa. Tây Viễn không ra tiếng, không đi ngăn cản Lý Nhị Hổ cũng không có khuyên bảo Vạn Minh Ngọc. Hắn không phải tự mình trải qua người, không quyền lên tiếng, rất nhiều chuyện đều là lại nói tiếp dễ dàng làm đứng lên khó khăn, không phải thân ở trong đó người, nhận thức không đến nội bộ lòng chua xót cùng đau lòng. Vạn Minh Ngọc bên người không cha không mẹ, vô anh em tìm muội, chỉ có Lý Nhị Hổ một cái được cho thân nhân người, giờ có thể hạ quyết tâm không thấy, đau lòng trình độ có thể suy nghĩ là biết. Hắn tuy cùng Vạn Minh Ngọc hai người lại thường chính là ngồi lẳng lặng, hoặc là, Vạn Minh Ngọc thân thể chống đỡ không được đi trên giường nằm, Tây Viễn ngồi ở bên cạnh. Hắn biết loại này thời khắc người khác nói cái gì đều là dư thừa, đều thay thế không dứt đương sự cũng chia gánh không đi nội tâm rối rắm cùng khó sống. Vạn Minh Ngọc ra phòng ở, vẫn là mỗi ngày đóng cửa sổ, hai đứa con trai vẫn là cùng tiểu tước trẻ dường như thật cẩn thận, ngẫu nhiên lớn tiếng nói hai câu nói, kịp phản ứng, vội vàng dùng tay nhỏ bé đem miệng che lên, sau đó thân đầu nhỏ nhìn xem cha, nhìn lại sân, giống như, bên ngoài có một lang bà ngoại, hoặc là so với lang bà ngoại còn muốn đáng giận người xấu. Nhìn thấy này cả nhà người lớn con nít Tây Viễn đều đi theo lòng chua xót. Minh Ngọc ta cùng thành tử thôn trang thượng nhà xây tốt lắm, ngươi theo ta đã qua nhìn một cái, ở mấy ngày, được không? Tây Viễn thử thăm dò hỏi Vạn Minh Ngọc, xem Vạn Minh Ngọc xám cho sắc mặt Tây Viễn muốn mang hắn rời đi này sân, rời đi loại này làm cho người ta áp lực không khí. Xây tốt lắm, Tây Viễn và Vệ Thành cách Vệ Gia Trang không xa địa phương, mua một khối, xây nhà tử, Vạn Minh Ngọc biết. Từ mua đất cho tới giờ nhà kiến thành ước chừng dùng 2-3 năm thời gian, cũng không biết này hai người cần mân mê thành cái như thế nào. Được rồi, cùng chúng ta hiện giờ ngủ ở nhà phong cách không giống với, ngươi đi nhìn một cái, bảo đảm chấn động. Tây Viễn dắt miệng cười, cố gắng làm mình giả bộ làm ra một bộ cao hứng phấn chấn bộ dạng. Vốn tính toán nhường trường sóc cấp Vạn Minh Ngọc nhìn một cái bệnh chính là Vạn Minh Ngọc không chịu, chỉ nói mình như vậy là tâm tình không tốt nguyên nhân, không có gì chuyện lớn trẻ, có điều Tây Viễn cảm giác không phải đơn giản như vậy, hắn là thầy thuốc tùy y thuật không lớn, cơ bản vọng, văn, vấn, thiết hay là minh hiểu. Ta còn thực muốn đi xem ngạc nhiên, Vạn Minh Ngọc hiện giờ nào có lòng thanh thản xem này đó, có điều xem Tây Viễn tha thiết mong chờ bộ dạng, không thể không phối hợp giả bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Người này, ở nhà, bị Vệ Thành trở thành bảo nhi, bị trưởng bối tự ái lên, bị mấy đứa em gái kính yêu lên, hiện giờ, lại mỗi ngày bồi chính mình không khí trầm lặng ngồi trong phòng, nghĩ cách dỗ mình mở tâm. Góc truyện audio.com, Vạn Minh Ngọc trong lòng không yên tâm, vài lần nói không gọi Tây Viễn đã tới, Tây Viễn đâu dễ dàng nghe. Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay dọn dẹp một chút phải đi thôi. Tây Viễn xem Vạn Minh Ngọc có chút do dự còn không ngờ như thế nào cự tuyệt lý do của mình, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đã nói ta trở về kêu anh Lý Đắc Mạch chuẩn bị ngựa xe, trong chốc lát ta tự xuất phát. Không đợi Vạn Minh Ngọc mở miệng, Tây Viễn làm quyết định, ba lượng đi ra khỏi cửa phòng, gọi bà vú cấp Vạn Minh Ngọc cùng hai đứa bé thu dọn đồ đạc. To cha to chảy. Vẫn đến ngay tại cửa chỗ ấy, dẫn em gái chơi, nghe được lời của Tây Viễn, con mắt lóe sáng sáng suốt nhìn thấy Tây Viễn, bên trong tràn đầy mong ngóng. Hắn và Nữu Nữu còn là con nít, mỗi ngày bị vây ở trong sân, đại khí không dám ra, còn muốn thường nghe được kia viện lý bà nội mắng chửi người tiếng của, vẫn đến tuy không hiểu nàng đang mắng, chửi cái gì, có điều con nít thực mẫn cảm, mỗi lần lý bà nội mắng chửi người, cha tâm tình cũng không tốt, tiểu vận đến cũng biết, hiện giờ có thể ra ngoài, không cần nghe đến kia đáng ghét tiếng của cha tựu cũng không vui, vận tới tâm, giống ra lồng chim nhỏ. Được rồi, vận tới là anh trai, nhanh đi giúp em gái dọn dẹp một chút đồ vật, to cha đem Vệ Lê Vệ Luyện cũng mang theo, các ngươi hảo có thể cùng nhau chơi đùa trẻ. Tây Viễn sờ vận tới đầu, tiếng nói không thấp, vì để cho trong phòng Vạn Minh Ngọc nghe được, không vì chính hắn, vì hai đứa con trai, phòng chừng Vạn Minh Ngọc cũng sẽ không cự tuyệt. Ôi, vận tới đây phải đi, vận đến đã sắp đẹp ra nước mũi rót, Thúy xinh xinh đáp lời, bước đi tiểu chân ngắn chạy vào phòng. Trong phòng, Vạn Minh Ngọc sinh sôi dừng lại nghĩ ra được ngăn cản Tây Viễn bước chân, được rồi, Vệ Gia Trang cách thôn không coi là nhiều xa, coi như ra ngoài tán giải sầu đi. Tây Viễn về đến nhà, thưởng thức giống như Nê Hầu Hầu dường như Vệ Lê Vệ Luyện bắt trở về, dọn dẹp một chút, ngoài hắn ra cũng chưa mang, bên kia cũng là bọn nhà hắn, bên trong cái gì cũng không thiếu, không cần ý đặc biệt mang gì. Đã qua gõ cửa, mới vừa gõ một chút, cửa sân liền xôn xao một tiếng mở ra, bà Vú dẫn hai đứa bé, vác lấy bao vây, Vạn Minh Ngọc thân thể gầy yếu cũng đứng ở nơi cửa toàn ra, rời đến nhà mình, như là thoát đi lang hang ổ, có dũng khí không nhà để về, chung quanh chạy nạn bộ dáng. Trong lòng Tây Viễn chịu khổ sở, có điều ở mặt ngoài không có hiện ra, giúp đỡ Vạn Minh Ngọc lên xe ngựa, đoàn người rời khỏi thôn Hoa Sen, xe ngựa được rồi có một khắc đồng hồ, đi ra bọn họ hiện giờ xây nhà. Đây là Tây Viễn năm ấy cùng Vệ Thành đứng đắn sống sau khi, liền tìm cách xây. Nếu như nói ở thôn Hoa Sen chính hắn sân, còn có loại phụ thuộc vào nhà họ Tây hương vị, nơi này, liền hoàn toàn là hắn và Vệ Thành của mình tiểu gia. Vệ Thành khát vọng có một thuộc về mình tiểu gia, Tây Viễn thanh thanh sờ sờ biết, có điều bọn họ lại không thể giống cái khác vợ chồng son như vậy, trắng trợn độc lập đi ra sống, cho nên nhàn rỗi rất nhiều, Tây Viễn tìm cách lên ở thôn Trang Thượng xây một cái khác viện, xem như thỏa mãn Vệ Thành này bí ẩn tâm nguyện đi. Thôn Hoa Sen sân, thi công thời gian, lo lắng thôn ở phong cách hiện giờ này sân, lại là hoàn toàn theo ý Tây Viễn, muốn như thế nào gây sức ép liền như thế nào giằng co. Bọn họ mua nơi này, là một có thưa thớt cây cối dốc thoải. gocchuyenaudio.com Người trong thôn vốn khó khăn mua, có điều trường lên cây cối địa phương, hơn nữa có dốc thoải địa phương không tính. Đất rừng muốn khẩn thành ruộng tốt, thực tại không đổi, riêng hướng ra bào trừ rễ cây, không biết rằng cần lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực, huống chi có dốc thoải, cái cây cày ruộng cũng không tiện. Bắc diện tích lãnh thổ rộng lớn, thổ địa bằng phẳng rộng rãi triển mênh mông vô bờ, ruộng dốc rất không được mọi người đối đãi, cảm thấy vô dụng, cho nên Tây Viễn mua mảnh đất này, giá tuy không thấp nhưng không có phí bao nhiêu nhiệt tình. Mới vừa mua được thủ Tây Viễn vây quanh này 20 mấy mẫu địa phương hợp với vòng vo ngoài vây, sau đó, trên mặt đất bên cạnh thi công Vệ gia trang, đem đứa ở nhóm theo nguyên lai chỗ ở rời lại đây. Xa hơn lý, ngoài kêu đứa ở nhóm đem này lùm cây thu dọn, ruộng dốc thượng hơn 10 khỏa trên trăm năm vài chục năm cây già đều bảo lưu lấy. Hơn nữa, để Vệ Thành phi thường khó hiểu chính là người ta có thổ địa đều ở trước mặt trồng hoa màu trồng rau dưa, dù không đông trồng điểm hoa nhi xem cũng đúng. Có điều bọn họ nơi này, Tây Viễn ngoài ở phía ngoài nhất, làm cho người chúng ta rời thua đinh hương cùng đâm hồng, địa phương khác cũng gọi người rửa sạch sạch sẽ thế nhưng ở trước mặt trồng thảo. Thảo vật này, bắc nơi nơi có thể thấy được ngoài đồng hai đầu bờ ruộng, mái hiên đầu tường. Mọi người sảnh thời gian, đồ đầu đau trừ vô cùng, hận không thể có gì bài thuốc gia truyền, có thể đem vật này làm tuyệt chủng. Hắn ca thế nhưng tại từ gia trên địa bàn trồng thảo. Vệ Thành trăm mối vẫn không có cách giải, có điều lấy việc Tây Viễn muốn, đối cũng tốt sai cũng tốt, ở Vệ Thành nơi đó đều bị vô điều kiện ủng hộ. Cho nên này 20 mấy mẫu trang viện, đều bị trồng lên lục nhân nhân cỏ xanh bộ dạng thực tươi tốt, đem ngoài hắn ra hoa dại bụi gai bắt nạt vô cùng nhỏ bé và yêu ớt. Tây Viễn luôn không hề động này chữ phiến mặt cỏ, năm ngoái vừa đi lại là mấy tháng, hiện giờ ân tuy vừa xong đầu mùa xuân, này đó thảo đã muốn lục nhân nhân phủ kín mặt đất cấp này mảnh thổ địa bằng thêm mấy phân sinh cơ. Đầu xuân hoa dại cũng không nhụt chí, thừa dịp cỏ xanh còn chưa tàn sát bừa bãi, sớm khai ra đủ mọi màu sắc như sao đóa hoa chợt lóe, ở cỏ xanh gian chớp lên. Hướng bọn họ nhà đi đường, đã muốn chảy lên mài nước chết ui mò. Cối xay dùng sức gió gạch xanh tuy có dốc thoải, đi đứng lên lại bằng phẳng không hề sóc này. Đến cửa viện cao thụ thấp thoáng ở dưới nhất tràng nhị tầng tiểu lâu triển hiện giờ mọi người trước mắt. Kỳ thật này tiểu gia, là Tây Viễn mô phỏng hiện đại biệt thự kiến tạo, bên trong tất cả bố cục đều có được nồng hậu hiện đại hương vị. Vệ Thành nghe xong Lý Nguyên bẩm báo, cưỡi ngựa sớm chờ ở cửa, lúc này, mở ra cửa sân, Lý Đắc Mạch vội vàng xe ngựa cô lỗ lỗ chạy nhanh tiến vào. Nhà xây hảo, sân dọn xong, Tây Viễn từ kinh đều trở về không mấy ngày, cũng là hồi thứ nhất thấy sân bộ dáng, trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Vì tiểu gia, bản in ô, gia. Lý, là hắn cung cấp, có điều nơi này dù sao không phải hiện đại, không có này hiện đại hóa trang bị cùng nguyên liệu cho nên Tây Viễn lúc ấy chỉ cầu cái rất giống, chất lượng thượng kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng. Không ngờ thành quả thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thật có thể làm, gocchuyenaudio.com. Tây Viễn nhìn thấy Vệ Thành tự đáy lòng phát ra tán thưởng, phòng chừng đã qua mấy tháng, hắn không ở nhà, Vệ Thành không có chuyện gì tịnh hướng cái nhà này nhà dùng sức trẻ. Đương nhiên, không thấy ta là... Vệ Thành đi theo nói chêm chọc cười, đi vào bên trong phòng, lầu một đi vào, là phòng khách bên trong cửa hàng lên mài nước che chui mò. Cối xay dùng sức gió gạch xanh thượng cửa hàng chấm đất thảm, mặt trên đồ án rất có đó nước khác phong cách. Đó là Vệ Thành ở phủ Tân Giang trên bến tàu mở ra cửa hàng, trưởng quầy biết ông chủ thích ngạc nhiên cổ quái vật trẻ ý đặc biệt lưu tâm, cho tới giờ mê hoặc thuyền hàng thượng cấp thu mua tới, Minh Ngọc chúng ta ngủ ở lầu 2. Tây Viễn giúp đỡ Vạn Minh Ngọc lần lượt phòng ở nhìn một chút, đem bà Vú cùng hai đứa con trai ổn định ở lầu 1, lớn Đích Vận đến cùng Vệ Lê Vệ Luyện ngủ, hai đứa nhóc cùng trước trước, ở trong này đều có bọn nhà hắn phòng của mình. Đứa bé Nữu Nữu đi theo bà Vú ngủ, tiểu nha đầu, không tiện cùng các anh trai cùng nhau, có điều không chậm trễ theo chân bọn họ chơi đồ vật bên trong. Lầu 2 Tây Viễn đem Vạn Minh Ngọc ổn định ở khách phòng, phòng rộng mở sáng ngời, mở ra cửa sổ, không khí thanh tân liền tràn vào, trong sân cây đu già cành, vừa lúc duỗi tại bên cửa sổ, không cần đưa tay đều có thể lên. Bởi vì nhà vốn địa thế ngay tại dốc thoải thượng, lại là lầu 2, đứng ở phía trước cửa sổ, lập tức có thể nhìn ra rất xa, biên nhi thượng Vệ gia trang, tiếp tục từ xa đồng ruộng, nhìn một cái không sót gì. Nhãn giới rộng lớn, tâm tình chút bất chi bất giác cũng đi theo rộng rãi sáng. Anh cả, Tây Viễn bên này vừa mới ổn định xong, trong sân đã tới rồi Tây Vi Tây Phương hai cái. Hai người bọn họ sớm muốn tới đây xem, hơn nữa Tây Viễn lúc gần đi âm thầm dặn dò qua Lý Nguyên kêu Trường Sóc làm bộ như lơ đãng bộ dáng, lại đây cấp Vạn Minh Ngọc nhìn một cái, hắn cảm giác Vạn Minh Ngọc tình hình không được tốt. Trường Sóc vừa về đến, so với khác đều vội, đất rừng Lý Sơn hạch tội, trong ruộng thảo dược, trong nhà thu mua dược liệu. Tây Viễn mấy ngày nay đô không cầm lấy thân ảnh của hắn, hiện giờ, nghe thấy hai đứa em ở dưới mặt kêu, vội vàng tìm hiểu thân mình tiếp đón bọn họ đi lên. Anh ơi, anh đây là càng chỉ càng lớn phát, Tây Vi tuy đi theo anh trai to lớn kiến thức không già thiếu, vẫn bị anh trai mân mê ra biệt viện hoảng sợ thật sự là cảm giác mới mẻ. Hâm mộ đi, nếu không, cho ngươi cùng Đại Ni cũng lấy một cái. Tây Viễn hay là đau lòng Tây Vi chính mình có, hy vọng em trai cũng có. Sau này hãy nói đi, dù sao ta nghĩ ngủ ở, không phải còn ngươi nữa này thôi. Tây Vi cũng không phải khách khí. Ừ anh cả, ngươi nhà này thật là tốt. Trường Sóc sợ hãi than nói. Cảm thấy hảo sẽ ngủ ở, Vệ Thành cười mời, vừa rồi Trường Sóc vô ý nói ra cái kia cái. Ra, tự, lấy cảm tình hắn. Ân, anh cả phía về sau thêm cái anh hai liền tốt hơn. Quang nhường tiểu lão thất đến ngủ ở, không gọi ta tới nhà ngươi ngủ ở hoa, nhị CVA. Tây Vi làm sao không biết Vệ Thành tâm tư, tiếp nhận nói đến trêu chọc nói. Ngươi còn dùng nhường, muốn tới thì tới thôi. Vệ Thành cái này càng cao hứng, thật sự là cầu được ước thấy. Đến ăn cái gì? Tây Viễn đem Vương Bá mang lên gì đó phóng tới chiếc kỳ trà thượng, anh em mấy ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com. Bên này chăm nom sân ba người, phụ trách vẩy nước quét nhà chính là Vương Bá, phụ trách chăm nom kia mấy cái chó săn, còn có Vệ Thành ngựa chính là Khương Thúc, phụ trách chăm lo chung quanh 20 mấy mẫu mặt cỏ cây cối hàng rào chính là Chu Thúc. Mấy người này đều không có da, hơn nữa thân thể bao nhiêu có chút tàn tật, có điều có một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều theo qua quân nhập qua binh nghiệp, trên người tổn thương, là khi đó lưu lại. Giống bọn họ những người này, bị thương, từ trong binh doanh trở về, vượt qua cơ hội hảo, có thể cho một ít trợ cấp, vượt qua cơ hội không tốt, ngay cả cơ bản quân tiền đều không chiếm được. Bị thương thân mình, làm không dứt nặng lao động chân tay, trong tay không có tiền bạc, có tàn tật, vợ cũng không lấy được. Chỉ có thể làm một cái xương gò má, chờ ông trời lúc nào thu, liền buông tay nhân gian. Thật không ngờ, bánh nướng từ trên trời rơi xuống, vốn không có đường sống ngày, xuất hiện ánh dạng đông. Vệ Thành tìm được bọn họ quan sát một lát, chọn phẩm hạnh hảo Vương Bá Chu Thúc Khương Thúc vội tới chăm sóc biệt viện, ăn ngon ngủ ở thật là tốt không nói, còn theo như nguyệt cấp tiền công, hơn nữa, Vệ Thành hứa hẹn, nếu như có thể luôn là việc chính gia dốc sức trung tâm bất nhị, sau này lớn tuổi, Vệ gia cấp mấy người phụng dưỡng người già. Lão có điều nuôi, còn có gì so với này khiến cho người vui vẻ đâu, mấy người lúc ấy nghe xong Vệ Thành hứa hẹn, ở Vệ Thành viết xong khế ước thượng theo như dấu ngón tay thời gian, không chịu nổi nước mắt chảy dài, không thể tưởng được sống hơn phân nửa sinh còn có hưởng phúc một ngày. Có điều chủ nhà cũng nói, ở trong này làm giúp quan trọng nhất là cái thận trọng, nghe được nhìn qua, đều phải thủ khẩu như bình. Điểm ấy bọn họ có thể hiểu được, Vệ Trường Sơn theo chân bọn họ giảng rõ ràng, đây là hắn cùng hắn ca nhà họ Tây lão lớn đích ra, hai người đều là bọn họ chủ nhà. Bọn họ này đó theo doanh trại quân đội hỗn trôi qua người, sao không biết. Có điều vượt qua gian nan thời đại mấy người, đã sớm nhìn thấu tình đời, có cái địa phương hưởng phúc cũng rất thỏa mãn, ngoài hắn ra cá nhân có người duyên cách không là bọn họ có thể bàn bạc. Huống hồ chủ nhà nếu không phải như vậy đặc thù tình huống, phòng trừng chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên bọn họ, bên ngoài hảo cánh tay hảo chân người có rất nhiều, bằng không. Sẽ hiếm lạ bọn họ này mấy hoặc không có ngón tay, hoặc chân thọt, hoặc một con mắt đây. có cái địa phương, thân, có cái địa phương phụng dưỡng người già, thỏa mãn đi quản hắn người khác chính là cùng phi. Cho nên ở trong nhà này, Vệ Thành và Tây Viễn có thể không hề hạn chế như bình thường vợ chồng như vậy sống. Vì điểm này, Vệ Thành có thể nói hao hết tâm tư. Mấy người vừa nói vừa cười trong chốc lát. Tây Viễn biết Vạn Minh Ngọc thân thể không đông đảo, phòng chừng bởi vì người nhà nhiều cố chấp chống đâu, cho nên cho Vệ Thành khiến cái ánh mắt. Vệ Thành đứng dậy cùng Tây Vi cùng nhau cưỡi ngựa xem bọn họ tiểu ra hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói, hắn ca lúc trước kêu trồng cỏ, cũng không phải là không có ưu đãi, có thể cưỡi mã ở trước mặt tát hoan chảy. Minh Ngọc, ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ lúc ăn cơm ta gọi là ngươi. Tây Viễn nói, được. Vạn Minh Ngọc không có chối từ, thực tế hắn đã sớm cố gắng không thể có điều làm trò nhiều người như vậy, có chút ngượng ngùng, cho nên không lên tiếng. Góc chuyện audio.com, Tây Viễn vừa rồi cho Vệ Thành đưa mắt ra hiệu, hắn không phải là không có thấy. Xem người ta hai vợ chồng, một ánh mắt một động tác, đều có thể lẫn nhau hiểu rõ, đều có thể tâm ý tương thông, lộ ra sợi thân mật. Ngẫm lại chính mình, một cỗ chua xót này lên chóp mũi, Vạn Minh Ngọc vội vàng mượn xoay người công phu che giấu rớt. Anh Minh Ngọc, ta coi lên sắc mặt của ngươi không tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái vậy? Trường Sóc làm bộ như lơ đãng hỏi, đồng thời, bắt tay khoát lên Vạn Minh Ngọc trên cổ tay, cẩn thận bắt mạch. Kỳ thật Trường Sóc thật sự là gì cũng không biết, chính là dựa theo anh cả dặn làm việc trẻ mà thôi. Cách chương.